Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, bi tráng thiên kiêu chúng. Làm Mạnh Hàn lại một lần nữa đem một tòa huyền không sơn phong đạp nát. Trên thân thể thăng mấy trăm mét thời điểm, chu vi phát sinh ra biến hóa, thân thể của hắn dĩ nhiên không hề trụy xuống, mà là dừng ở không trung. Mà chu vi đấu chuyển tinh di, phiên thiên phúc địa, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trong thiên địa, chung quanh là trời xanh mây trắng, mà phía dưới là vô ngần đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân trời phần cuối, một tòa nguy nga cung điện huyền không, vàng son lộng lẫy, tản ra uy nghiêm khí, thần tiêu thiên cung. Mạnh Hàn trong mắt bắn ra lóa mắt ánh sáng, sau đó cấp tốc hướng về bên kia bay đi, lấy tốc độ của hắn, e sợ không người có thể so sánh hắn càng nhanh hơn. Hắn hẳn là cái thứ nhất tiến vào người nơi này, vừa vặn, có thể đi trước bố trí một hồi, cũng không lâu lắm, Lâm Kiêu xuất hiện, gần như cùng lúc đó, mặt khác vài đạo thân thể cũng xuất hiện. Theo thứ tự là Hạ Hồng Trinh, Trịnh Vãn Thu, Tử Phong, Nguyệt Khanh, Tiêu Trọng Lâu, Lộc Minh, Tiếu Bàn, Phong Thương, Thiệu Dương, Viêm Tẫn. Mấy người này đều là chân chính thiên kiêu nhân vật. Từng cái lực lượng dâng trào, khí thế như hồng, mà bởi vì lúc trước cực hạn nhảy, sức mạnh của bọn họ đều bị hoàn toàn kích phát, lúc này khó có thể thu lại. Giống như thủy triều hướng về bát phương khuếch tán mà đi. Gió nổi mây vần, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt dồn dập lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè. Bọn họ khoảng thời gian này đều có tăng lên không nhỏ, thực lực tăng lên dữ dội, nhưng mà đối phương dĩ nhiên có thể đồng thời đến, thế nhưng bọn họ đều không có nói chuyện. Giao, giao, giao. Hầu như trong nháy mắt, bọn họ đồng thời tăng số, hóa thành vài đạo ác liệt ánh sáng, hướng về chân trời cung điện phóng đi. Lấy mấy người này tốc độ, rất nhanh sẽ đi tới cung điện trước. Cung điện lơ lửng giữa không trung mà bọn họ đến gần thời điểm, nhưng cảm giác một luồng khó có thể hình dung uy thế kéo tới, làm cho không người nào có thể chống lại. Chuyện này, nơi này cấm không? Mấy người hơi kinh hãi, sau đó đáp xuống trên mặt đất. Phía trước là một tòa to lớn quảng trường, phương viên mấy vạn mét, mặt trên dựng nên từng đạo thần tướng pho tượng. Mà quảng trường trung ương nhất, có kim sắc bậc thang lơ lửng, tầng tầng lên phía trên, đi về bầu trời bên trong cung điện. Xem ra, muốn đi vào cung điện, cần trước tiên xuyên qua quảng trường này. Có điều, quảng trường này cũng không đơn giản. Mấy người hít sâu một hơi, sức mạnh mạnh mẽ thả vờn quanh quanh thân, sau đó hướng về quảng trường đi đến. Xèo xèo xèo, mà lúc này, phương xa lại xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Những người này thoáng chần chờ, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Lâm Kiêu đẳng nhân thấy thế, trong mắt cũng lộ ra một vệt cảm giác gấp gáp. Có thể nhanh như vậy đến, cũng không phải hạng đơn giản. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Vù, khi bọn họ bước vào quảng trường, nhất thời, toàn bộ quảng trường đều sáng lên. Ánh sáng màu vàng óng vẩy khắp mỗi một hẻo lánh. Cùng lúc đó, một áp lực trầm trọng tác dụng ở trên người mỗi một người, để cho bọn họ như cự sơn ép đỉnh, bước đi liên tục khó khăn. Giết, một đạo cứng ngắc thanh âm của vang lên. Sau đó, cái kia từng tòa thần tướng pho tượng cũng bắt đầu phát sáng. Có kim sắc huyễn ảnh tự trong pho tượng đi ra, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Những này kim sắc huyễn ảnh, mỗi một đạo đều tản ra thuế phàm cảnh cửu trọng khí tức. Thậm chí có số ít đã siêu việt thuế phàm cảnh. Hí, chuyện này, dù cho Lâm Kiêu đẳng nhân thực lực mạnh mẽ, Đối mặt loại này đội hình cũng là tê cả da đầu. Có điều, bọn họ cuối cùng là tâm trí cứng cỏi hạng người. Rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Nhiều như vậy kim sắc huyền ảnh. Giết xong là không thể nào. Mệt chết cũng không làm được. Thế nhưng chúng ta chỉ cần giết ra một con đường máu. Leo lên trung ương nhất thang trời là được. Hầu như trong nháy mắt, bọn họ quyết định thật nhanh. Phân tán ra đến, hướng về mỗi cái phương hướng phóng đi. Chân long hộ thể, Lâm Kiêu gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo kim long xoay quanh mà ra. Bao quanh hắn phi hành, hóa thành một đạo hủy diệt lĩnh vực. Rầm rầm rầm âm, hắn như cuồng long xông về phía trước đi. Hết thảy tới gần hắn 10 mét bên trong kim sắc huyễn ảnh đều bị kim long nghiền ép, trực tiếp nổ tung. Chúng diệu chi môn, Hạ Hồng Trinh vung tay phải lên, 8 phiến huyền hoàng màu cổ môn bay ra, vờn quanh bát phương, đem dựa vào là kim sắc huyễn ảnh trấn áp. Tử khí đông lai, Tử Phong cất bước tiến lên, như đi bộ nhàn nhã. Nhưng mà chu vi tử khí cuốn lượn quanh, những này tử khí nhìn như mờ ảo, nhưng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Phàm là chạm được kim sắc huyền ảnh, trực tiếp bị nghiền nát. Thanh thiên lạc nhật, Nguyên Khanh bên ngoài cơ thể hiện lên thanh thiên hình bóng, như bàn cờ xoay tròn, đỉnh đầu càng có lạc nhật lĩnh vực khuếch tán ra đến. Trong vòng 10 dặm kim sắc huyền ảnh đều bị quấy. Thập phương phá diệt, vạn kiếp hư không, lượng tử lực học, ngoặc kép, mọi người các hiển thần thông. Từng đạo mạnh mẽ công kích tỏa ra, mạnh mẽ ở vạn quân từ trong mở một đường máu. Giết, mà lúc này, mặt sau thiên tài cũng đến, đồng dạng gia nhập chiến đấu. Như vậy, liền kiềm chế bộ phận kim sắc huyễn ảnh, có điều rất nhanh. Lâm Kiêu đẳng nhân gặp phải phiền toái, bởi vì chân võ cảnh huyễn ảnh xuất hiện, loại này huyễn ảnh cao 4-5 mét, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, tay cầm trường mâu, mang theo một luồng kinh khủng cảm giác ngột ngạt. Chân võ cảnh, Lâm Kiêu hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang cực nóng. Dĩ nhiên dấy lên kim sắc hỏa diễm, dao, cái kia màu máu lông dài đâm lại đây, nhanh đến cực hạn, tựa hồ muốn xuyên thủng tất cả, chỗ đi qua không khí tầng tầng nổ tung, keng, thời khắc mấu chốt, Lâm Kiêu tay phải lấp lóe ánh kim loại, trực tiếp đem lông dài nắm chặt, sau đó, hắn cũng cảm giác được một luồng mênh mông như biển lực lượng truyền đến. Nguồn sức mạnh này dọc theo thân thể truyền bá, cuối cùng truyền đến dưới chân, để quảng trường mặt đất đều xuất hiện vết rách. Lên, Lâm Kiêu hét lớn một tiếng, trong mắt ánh vàng rừng rực, càng có chân long hình bóng tỏa ra, cả người hắn lực lượng tăng lên dữ dội. Giao, hắn cầm lấy lông dài cuối cùng, trực tiếp đem này chân võ cảnh huyễn ảnh nhấc lên, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Âm, mặt đất mạnh mẽ chấn động, có màu đỏ võ sương mù tán loạn, mà cái kia lông dài bị Lâm Kiêu đoạt tới. Hắn cầm chuyển động một vòng, sau đó hướng về cái kia chân võ cảnh huyễn ảnh đâm tới. Phù, mà đang ở lúc này, cái kia trường mâu trực tiếp tán loạn thành yên vụ, sau đó bay trở về cái kia chân võ cảnh huyễn ảnh trong tay. Lần thứ hai hóa thành lông dài. Hướng về Lâm Kiêu đâm tới, cho ta diệt. Lâm Kiêu sững sờ, sau đó tay phải long lân nằm dày đặc, lập lòe ánh kim loại, hội tụ thần long hình bóng, trực tiếp đánh ra ngoài. Âm, rầm rầm rầm âm, tại đây không gì không xuyên thủng nhất quyền bên dưới. Cái kia trường mâu từ mũi nhọn bắt đầu, từng đoạn tan vỡ ra, cuối cùng. Cú đấm này hơn thế không giảm, rơi vào chân võ cảnh huyễn ảnh trên người. Âm, một tiếng vang thật lớn, sóng trùng kích khuếch tán, chân võ cảnh huyễn ảnh trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó muốn nổ tung lên. Hừ, lão hổ không phát huy. Ngươi nghĩ ta là mèo ốm? Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ bao phủ bát phương. Hắc y kêu phần phật, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ồ, Mạnh Hàn còn chưa tới. Trấn áp, diệt, chết đi cho ta. Mà lúc này, những người khác cũng phát ra một đòn chí mạng, lấy thủ đoạn lôi đình đem chân võ cảnh huyễn ảnh đánh giết. Giống, mà lúc này, có cự thú rít gào thanh âm của vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cao 7-8 mét cự tượng hình bóng, xếp thành một nhóm, từ đối diện chậm rãi đi tới. Bước tiến chỉnh tề như một, mỗi đi một bước, mặt đất đều ở rung động, khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra đến. Chuyện này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ra mặt mạnh mẽ vừa kéo, có muốn hay không khuếch đại như vậy? Chuyện này quả thật là tường đồng vách sắt, a, ai có thể đi xuyên qua? Bất quá bọn hắn cuối cùng là thiên kiêu nhân vật, tâm trí cứng cỏi. Rất nhanh sẽ lần thứ hai bãi chính tâm thái, võ giả, không có gì lo sợ. Đồng thời, giết tới, giết, từng đạo phong hoa tuyệt đại bóng người, mang theo mãnh liệt chiến ý, hướng về phía trước xung phong mà đi. Khí thế như hồng, lại có vẻ có chút bi tráng, xác thực có chút bi tráng. Bọn họ cho rằng đây là bình thường thử thách, cũng không biết. Đây là người nào đó cố ý kích hoạt, dùng để kéo dài thời gian đổ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,